Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 105, phá cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, 5 người bọn họ cũng đang dần dần truyền tình sau cổ truyền đến cảm giác đau xót khiến cho bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang xung quanh cuối cùng khi xem đến đống bẫy dập ở dưới đất kia. Giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt của bọn họ liền trở nên không còn một tia huyết sắc. Đại ca, đây, chúng ta bị bắt. Nghe thấy âm thanh run lẩy bẩy của Chu Sơn, Hàn Nghi liền lập tức đưa ra kết luận khiến cho những người còn lại cũng lập tức rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, cũng là Phục Cường có lá gan lớn một chút bắt đầu lung lay thân thể mà quát to. Mẹ kiếp, trốn cái gì mau ra đây gặp ông mày đi. Thế nhưng, ngay khi Phục Cường đang mắng hăng thì sau ót của gã liền bị một thứ gì đó đập trúng, đau đến gã trực tiếp nhe răng trợn mắt. Mà lúc này, một âm thanh lạnh lẽo liền đi theo vang lên, khiến cho bọn họ không khỏi quay đầu nhìn lại. Xuyệt, thật phiền, lúc này, chỉ thấy Hạ Vũ là đang ngồi trên lan can cầu thang. Trong tay vuốt ve lấy trường cung của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho bọn họ. Mà thứ ban nãy được dùng để ném Phục Cường cương nhiên lại là một cục giấy vo tròn nhẹ như không. Đúng là bất khả tư nghị. Ngươi muốn gì, nói cho ngươi biết cha ta là thị trưởng của thành phố này. Không bao lâu nữa, ông sẽ phái người đến cứu ta, khi đó. Phiền phức, chỉ cần tăng thêm lực đạo, cục giấy này liền sẽ xuyên qua đầu của ngươi. Nghe thấy Hàn Nghi hô to gọi nhỏ nói ra lời hâm dọa. Hạ Vũ liền khó chịu mà từ trên quyển sổ bên cạnh xé ra một miếng giấy rồi vo tròn lại. Tựa như bâng quơ mà ném ra ngoài. Ngay lúc này, chỉ thấy Hàn Nghi đang há mồm định nói thêm gì đó thì. Siêu, một tiếng cục giấy liền lập tức chui vào trong miệng gã. Đem miệng gã lắp chặt lại, không phát ra được âm thanh nào nữa. Không chỉ riêng gì Hàn Nghi, những người còn lại cũng đều bị thao tác muốn lên trời này của Hạ Vũ dọa sợ. Nhất là Tạ Tiểu Đình, cô vốn dĩ vẫn còn muốn hỏi Giang Ánh ở đâu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, trong lầu một lúc này bỗng chốc lại rơi vào trạng thái yên tĩnh như chết. Chỉ còn vang lên từng tiếng, bùm bùm, đập cửa càng ngày càng lớn giống như là đang gõ vào trên trái tim của 5 cái học sinh ở đây. Khiến cho bọn họ liên tục ứa ra mồ hôi lạnh cuối cùng đánh bạo mà hỏi ra. Cái kia tổ tông cậu rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Nghe thấy âm thanh sợ hãi giống như muốn khóc của Chu Sơn. Mặt ngoài của Hạ Vũ vẫn như cũ là cao thâm khó đoán nhưng thực chất trong lòng của hắn đã sướng đến nở hoa. Bị ăn hành lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng có thể trang bức được rồi. Ta cho ngươi nói, vốn dĩ ôm tâm tư may mắn, Chu Sơn liền lập tức bị âm thanh lành lạnh không nghe ra hờn giận của Hạ Vũ làm cho lột bột trong lòng. Nếu lúc đầu gã còn ôm tâm tư không thuần đối với Hạ Vũ thì hiện tại gã đã sớm đem mình tát tỉnh. Cho gã 9 cái mạng cũng không dám trêu chọc cái ác ma này Thế nhưng, mặc cho gã là như thế nào suy nghĩ, Hạ Vũ vẫn làm theo. Quy củ, mà vò lấy một cục giấy. Ném về phía hạ thể của Chu Sơn, sau đó âm thanh heo bị thọc tiết của gã cũng đi theo vang lên, khiến cho sự khó chịu của Hạ Vũ cũng được xoa dịu đi một chút. Hừ, cho gã muốn thượng hắn, đi chết đi, nhìn thấy việc này cùng với gương mặt sống không còn gì luyến tiếc của Chu Sơn. Mấy nam sinh khác ở đây đều cảm thấy hạ thể chợt lạnh, bất chi bất giác kẹp chặt chân lại. Đậu móa, cái tên này rốt cuộc có phải là nam nhân với nhau hay không bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nhiên lại ra tay. Tàn nhẫn, như vậy, giống, thế nhưng, mặc cho bọn họ là nghĩ như thế nào? Đám tang thi bên ngoài khi nghe đến tiếng hét của Chu Sơn thì càng thêm hưng phấn mà gào rú lên. Sức lực phá cửa cũng càng thêm tăng mạnh khiến cho trái tim của bọn họ cũng đều đi theo nhấc lên tận cổ họng. Mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm cửa sắt, tổ tiên phù hộ, Phật tổ phù hộ, tôi không muốn chết trong tiếng cầu nguyện cùng sắc mặt tái nhợt của bọn họ cánh cửa sắt liền rung lắc dữ dội rồi. Ầm, một tiếng rơi xuống đất, mang theo tiếng vang trầm đục như tử thần đòi mệnh, mà ở phía sau cánh cửa, mấy trăm đôi mắt đỏ rực huyết quang là đang nhìn chằm chằm 5 người bọn họ. Sự đói khát cùng tham lam khiến cho bọn họ đều không nhịn được mà sờn tóc gáy. Nhất là Chu Sơn cùng Tạ Tiểu Đình, đã trực tiếp mất khống chế mà tè ra. Giống, từng đạo tiếng giống cao vút của tang thi liên tục vang lên, khi nhìn đến máu thịt tươi mới trước mặt mình, chúng liền giống như dã thú không quản sống chết mà lao nhanh về trước. Tốc độ so với ban ngày lại càng thêm nhanh chóng. Mẹ cứu mạng, khốn kiếp tên đáng chết kia, mau cứu chúng ta đi mẹ kiếp mày. Theo âm thanh từ cầu xin trở thành tiếng mắng chửi của bọn họ vang lên, chỉ thấy một con tang thi liền nhanh chóng lao vào bẫy dập. Bởi vì tốc độ và lực đạo khá cao nên khi vướng vào trong dây carbon sắc bén, cơ thể của nó liền lập tức bị cường lực cắt thành mấy mảnh. đôi chân cũng không khống chế được mà bước về trước vài bước, rõ ràng là phản xạ cơ thể. Cùng con tang thi này đồng dạng, chỉ trong chớp mắt mấy chục đầu tang thi khác cũng đều lập tức rơi vào tử trạng như thế này. Nhưng là, mặc dù sợi carbon có sắc bén đi nữa nhưng sức chịu đựng cũng sẽ có hạn. Vì vậy, hơn một nửa dây carbon ở đây đều đã nhanh chóng bị kéo đứt thành từng mảnh. Cảm ơn bạn Quoc Quang đã ủng hộ LT cho nhóc ạ, hôm nay sẽ bảo chương. Cách chương.